Lúc trước ta có chút không khống chế nổi bản thân, đầu óc tựa như trong phút chốc bị rút rỗng vậy, suýt chút nữa ta đến ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ được. Nhưng ta biết là chỉ cần nàng đến thì ta sẽ không quên được. À, vốn dĩ nàng chăm chú nghe chàng nói nhưng lại bị câu cuối cùng của chàng làm cho ngây ra, tại sao vậy? Đôi mắt đen láy sâu thẳm của chàng nhìn nàng đăm đăm, bởi vì ta vẫn chưa thịt nàng, vừa nhìn thấy nàng thì trái tim và thân xác của ta đều kêu gào đòi nàng. Tình cảm nồng nhiệt như vậy đủ để phá bỏ sự trống rỗng đó. Vì vậy mà chàng vừa nỗ lực chống đỡ lại lực lượng muốn khống chế lấy chàng vừa đợi nàng tới. Mặt Lâu Thất đỏ bừng lên, nàng đang định nói thì chàng lại mở miệng bổ sung thêm một câu nữa. Bất luận lúc nào, nàng đều là thuốc của ta. Nam nhân này thật sự là giống với cái kiểu không biết nói mấy câu tình cảm sao. Đúng lúc này, Trầm Sát lại cảm thấy trong đầu bong. Lên một tiếng, sắc mặt chàng trắng bệch, bàn tay đang ôm lấy nàng không kìm được siết lại. Sao vậy? Lâu Thất vỗ vỗ vai chàng, nàng trượt từ trên người chàng xuống, ngẩng đầu nhìn về Ẩm Huyết kiếm đang cắm ở trên cổng đá, nó bỗng nhiên khẽ rung lên. Bên trong có thứ, dẫn ra sát khí của kiếm. Trầm Sát nhìn vào cánh cửa đó. Cách Chương.